Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1131. Đặc thù khảo nghiệm. Khổng Tước trải qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, cuối cùng giọng dịu dàng nói ra: "Một trận chiến này, ta nhận thua, ngươi tương năng lượng rút về đi." Khổng Tước để các vị bát phẩm hồng mông cường giả trong lòng phi thường chấn kinh, nhưng là cửu phẩm hồng mông cường giả ở trong có không ít người gật gật đầu, đối với Khổng Tước cách làm biểu thị khen ngợi. Có lúc một trận chiến đấu không phải ăn thua đủ, tại song phương chênh lệch rõ ràng thời điểm, người bình thường đều sẽ một mực chiến đấu tiếp, cho dù cuối cùng thảm bại. Nhưng có rất ít người có thể nhìn thấu chiến đấu mấu chốt thắng bại, trong lòng chấp nhất có tốt có xấu, cần ngươi đi độ lượng. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói ra. Là nhận thua. Ngươi chỉ là ở vào hạ phong, cũng còn chưa đạt tới tình trạng kia đâu nha. Khổng Tước cười nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ta hiện tại đã toàn lực ứng phó. Nhưng là ngươi cũng không có, tại dạng này tiếp tục đánh, ta kết cuộc là sẽ không cải biến, sẽ chỉ thảm hại hơn, còn không bằng dưỡng tinh xúc như tranh đoạt hạng 6 tốt, ha ha ha, đúng, ta đối với ngươi lấy được thứ nhất rất có lòng tin, cố lên nha. Lăng Thiên thật sâu nhìn trước mắt cái này đẹp đến mức kinh tâm động phách tuyệt đại giai nhân, cuối cùng tương mình bộc phát ra đi năng lượng không ngừng thu liếm, đồng thời cười nói ra. Cho ngươi mượn Cát Ngôn, có thể làm ra quyết định như vậy nhân vật, thật sự là quá là hiếm thấy, ngươi coi như là trong đó một cái, có cơ hội lại đi so qua. Cảm nhận được đạm đài Lăng Thiên công hướng năng lượng của nàng chủ bên trong năng lượng không ngừng cắt giảm, Khổng Tước áp lực không ngừng giảm xuống lấy. Cuộc chiến đấu này lấy Khổng Tước nhận thua để Lăng Thiên tấn cấp ngũ cường rồi. Lăng Thiên tương năng lượng của mình toàn bộ thu liếm. Lần này hắn hao tổn năng lượng yêu nguyên khổng lồ, nhưng là cũng may hắn không có thu được cái gì thương tích, đối với chiến đấu kế tiếp rất có nhìn thấu. Khổng Tước thân ảnh cấp tốc biến mất, nàng phải thật tốt khôi phục, năm vị trí đầu nàng đã không có cơ hội đến đạt, nhưng là có thể tranh đoạt hạng 6, 10 hạng đầu thứ tự cũng là vô cùng trọng yếu. Nửa năm về sau thế hệ trẻ tuổi ngũ cường rốt cục sinh ra, đạm đài Lăng Thiên, Tu La, Huyết Sát. Thượng quan Bá Đào cùng Tuyệt Tình. Thượng quan Bá Đào là thượng quan gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thực lực không thể khinh thường. Còn Tuyệt Tình chính là Vô Tình Cốc siêu cấp cường giả, là Tuyệt Linh Nhi sư huynh. Một thân kinh khủng tu vi đại chiến đến bây giờ vẫn không có hiển lộ ra hắn thực lực chân chính, cho nên đồng dạng là kình địch. Có thể tấn cấp ngũ cường, mỗi người vật đều là cường giả bên trong cường giả tinh. Hơ trong tình, hờ. Nửa năm này thời gian bên trong, 10 hạng đầu bên trong hạng 6 cùng hạng 10 cường giả thứ tự đã bài xuất tới, Khổng Tước quả nhiên thực lực hùng hậu đánh bại đối thủ xếp tại tên thứ 6 vị trí, hạng 7 là Lệnh Hồ Bá, hạng 8 là Nam Cung Nhạc, hạng 9 Tuyệt Linh Nhi, hạng 14 Không Truy Tinh. Rốt cuộc đến 5 người đứng đầu cường giả đại chiến, bất quá lần này bởi vì là 5 người. Cho nên cũng không tính kinh chạy luôn chiến, mà là có một cái cửa phẩm hồng mông cường giả bộc phát khí thế cường đại, hướng 5 người bao phủ. Trước không địch lại ngồi dưới đất coi như ra ngoài, người này chính là hạng 5 cường giả, còn lại 4 tên cường giả 22 chém giết, đến cuối cùng tranh đấu xuất hạng nhất. Đối với phương pháp này bài trừ một cường giả, tất cả mọi người không có cảm giác. Năm người đứng tại một loạt, tại bọn hắn không gian xuất chạm lấy một cái lão nhân, hắn là lần này giải thi đấu trọng tài, tu vi đã tới cửu phẩm hồng mông cường giả, cho nên năm người nhìn về phía lão nhân này thời điểm trong mắt tràn đầy kính ý, dù sao có thể tu luyện tới cửu phẩm hồng mông khiến cho bọn hắn nguyện vọng. Lão nhân này gọi Nam Cung Thiên, là hạng 8 Nam Cung Nhạc thân gia gia. Số tuổi kéo dài tại hồng mông giới bên trong cũng là thế hệ trước siêu cấp cường giả, đồng thời làm người công chính, cho nên để hắn làm trọng tài, không có ý kiến phản đối, mà lại Nam Cung Thiên làm trọng tài không phải lần một lần hai, nhiều năm như vậy một mực là hắn chấp hành chức vị này. Nam Cung Thiên đại âm thanh nói ra, năm vị các ngươi đều là hồng mông giới thiên chi kiêu tử. ta biết các ngươi đều muốn tranh đấu thứ nhất, nhưng đây muốn nhìn thực lực của các ngươi có phải hay không quá quan. Lão đầu tử liền nhàn thoại nói ít, trước hết mời xuất hôm nay đối với các ngươi kinh đi khảo hạch siêu cấp cường giả. Ánh trăng Bồ Tát mời hiện thân đi. Sau đó tại đạm đài lăng thiên đám người trước người cách đó không xa đột ngột xuất hiện một người mặc màu đỏ cà sa cao tăng, 30-40 tuổi, trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để đám người cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Trên thân bộc phát ra kim quang nhàn nhạt, chính là Phật giáo tám đại Bồ Tát bên trong ánh trăng Bồ Tát. Ánh trăng Bồ Tát cười nhìn xem đám người đang nhìn hướng lăng thiên thời điểm ngắn ngủi ngừng một chút, sau đó cười nói ra. A-di-đà Phật, các vị thí chủ xin hãy chuẩn bị đi. Trước mắt ánh trăng Bồ Tát mặc dù cực ít tại Hồng Mông giới đi lại, nhưng là tu la bọn họ cũng đều biết trong Phật giáo cái này siêu cấp cường giả, tu vi cao thâm, Phật pháp vô biên, cửu phẩm Hồng Mông cường giả, lăng thiên bọn người vội vàng điều động trong đan điền năng lượng trên người bọn họ uy áp không ngừng tăng vọt. Ánh trăng Bồ Tát trên mặt mang nụ cười ấm áp. Con mắt thâm thúy giống như lỗ đen, nhìn thấy đám người tuyển thủ đã chuẩn bị đánh không sai biệt lắm, trên người hắn uy áp tương không người bao phủ ở bên trong, chỉ thấy được một vệt kim quang tương lăng thiên bọn người bao phủ lại, không người cảm nhận được chung quanh không gian lập tức đọng lại, thân thể của bọn hắn muốn động một chút đều là phi thường gian nan, trên người bọn họ năng lượng không khỏi tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng cường đại che đậy. Dạng này bọn hắn mới có thể dễ chịu điểm. Lăng thiên hiện tại trên dưới hai cái đan điền toàn bộ vận chuyển lại, hỗn độn hồng mông chi lực toàn bộ thôi động, lại thêm ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực, hai cỗ năng lượng kinh khủng toàn bộ bị điều động ra, nhưng là nghĩ như vậy muốn quá quan hiện tại là không thể nào. Lăng thiên mà biết tu la bọn hắn đều không phải là bình thường nhân vật, trong thân thể năng lượng ẩn chứa nhất định không phải ít, mà lại ánh trăng Bồ Tát trên thân phát ra uy áp càng ngày càng ngưng trọng. Lăng thiên cảm nhận được từng đợt mãnh liệt uy áp, toàn thân bị bó buộc cảm giác phi thường không dễ chịu, dòng dã kiên trì một khắc đồng hồ về sau, lăng thiên rốt cuộc điều động lên hỗn độn phân thân năng lượng. Đồng thời lúc này ra lăng thiên, bốn người khác đã hiện ra cật lực thần sắc, đồng thời lấy thượng quan bá đạo cùng tuyệt tình thần sắc khó coi nhất. Người sáng suốt yêu nguyên chỉ có thể đánh giá ra đám người thực lực mạnh yếu. Ánh trăng Bồ Tát mắt nhìn đạm đài lăng thiên, trong lòng thầm khen không thôi. Hắn biết thân thể đối phương bên trong còn ẩn giấu đi cái khác năng lượng, tối thiểu nhất còn có Phật pháp nguyên lực không có bị điều động ra. Lần này thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả chi chiến hạng nhất danh hoa đã có chủ. Lăng thiên không có tính toán giữ lại mình càng nhiều thực lực, cho nên coi như ánh trăng Bồ Tát đang gia tăng uy áp, hắn cũng không có điều động càng nhiều thực lực đối kháng, đến cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cố hết sức, đồng thời trên trán không ngừng hướng ra phía ngoài đổ mồ hôi. Còn thượng quan bá đạo cùng tuyệt tình hai người hiện tại đã không phải là sắc mặt khó coi vấn đề, hai chân của bọn hắn đã bắt đầu run rẩy, xem ra không kiên trì được bao lâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc vẫn là thượng quan bá đạo không có chịu đựng, ngồi liệt trên mặt đất, đám người chỉ cảm thấy chung quanh kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất. Ánh trăng Bồ Tát xoay người nhìn Nam Cung Thiên, cười nói ra. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, cáo từ. Nói xong bóng người biến mất không thấy, một điểm năng lượng vết tích đều không có để lại. Lăng thiên bọn người mặc dù quá quan, nhưng là hiện tại khom người không ngừng thở hào hển, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cửu phẩm hồng mông cường giả thực lực đáng sợ, chỉ là trên thân bạo phát đi ra uy áp cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1132. Lăng thiên vơ, sơ, tu la. Đồng thời lăng thiên quan sát tuyệt tình cùng huyết sát bọn hắn chiến đấu, đồng thời thu tập được không ít tình báo kinh đi phân tích. Lần này huyết sát chiến thắng tỷ lệ tại chừng 6 thành, hai cái tu vi đến 8 xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Giữa thiên địa khắp nơi vang dội kinh khủng tiếng oanh minh, từng đạo sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, đến tình trạng như vậy huyết sát cùng tuyệt tình tự nhiên tương mình toàn bộ thực lực lấy ra đối phó đối thủ trước mắt. Hai người dòng giã kịch chiến 5 canh giờ, tuyệt tình rốt cuộc rơi xuống hạ phong, mặc dù hắn nghĩ cực lực phản kháng, nhưng là huyết sát không hổ là nhẫn sát tông tỉ mỉ bồi dưỡng ra được siêu cấp cường giả, không có cấp tuyệt tình mảy may cơ hội. Ầm ầm, hai người đang tiến hành cuối cùng một trận năng lượng đánh nhau chết sống về sau, tuyệt tình bởi vì không địch lại, cho nên thảm bại, cả người kinh mạch hủy đi 70%, trong thân thể năng lượng không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt, cuối cùng bị nhẫn sát tông trưởng bối mang đi. Trận chiến đấu này huyết sát chiến thắng. Trận chiến đấu này phi thường thảm liệt, liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả đều là chập chập tán thưởng, nhưng là trong lòng bọn họ càng thêm chờ mong đằng sau một trận quyết đấu. Một cách là Đại La Thiên bồi dưỡng ra được cao thủ trẻ tuổi, Đại La Thiên thế nhưng là hồng mông giới bên trong lừng lấy nổi danh thực lực, là hồng mông giới bên trong xếp hạng hạng năm làm vòng bạch sáng lập ra, trong đó 34 tên tinh quân toàn bộ đều là bát phẩm hồng mông thực lực, thế là nó vụng trộm thực lực đến cường đại cỡ nào, không có. Biết Đại La Thiên cũng không phải dễ trêu. Rốt cuộc đến Lăng Thiên cùng Tu La chiến đấu, thế hệ trẻ tuổi 10 hạng đầu cường giả toàn bộ ở phía xa quan sát, bọn hắn có cái đặc quyền này, dù sao tương lai bọn hắn sẽ trở thành hồng mông giới bên trong tiếng tăm lừng lấy siêu cấp cường giả, những người này tương lai trở thành cửu phẩm hồng mông cường giả kia là chắc chắn từ sự tình. Tu La nhìn xem Lăng Thiên băng lãnh trên mặt muốn mỉm cười, nhưng là cũng không thành công, cuối cùng khóe miệng khẽ động một chút. Nói ra, sư tôn từng nói với ta ngươi đoạn này thời gian gặp qua ngươi chiến đấu không ít, cuối cùng hai người chúng ta rốt cuộc muốn đối đã quyết, để cho ta nhìn xem ngươi che giấu thực lực đi. Nói xong Tu La trên dưới hai cái đan điền bắt đầu thôi động, trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, khổng lồ hồng mông nguyên khí không ngừng tại trước người hắn ngưng tụ. Ngắn ngủi một phút thời gian liền ngưng kết xuất một đạo phương viên 10 dặm năng lượng to lớn cầu. Lăng Thiên mà biết Tu La là kình địch, cho nên vừa lên đến âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết liền thi triển đến cực hạn, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ không ngừng vận chuyển, tương hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực không ngừng điều động ra, hướng hai tay không ngừng hội tụ, Lăng Thiên trên người uy áp cũng bắt đầu không ngừng điều động lấy. Trận chiến đấu này tương cửu phẩm hồng mông cường giả ánh mắt ngưng tụ cùng một chỗ, bọn hắn mặc dù không có tự mình đến đây quan sát, nhưng bọn hắn cường hoành vô cùng thần thức, bao phủ mảnh này không gian, đối với trận chiến đấu này nhất cử nhất động quan sát phi thường cẩn thận. Tu La trong mắt bộc phát ra lăng lệ tinh quang, bảo hống một tiếng. Tu La vô lượng cầu. Tương trước người hao tổn khổng lồ hồng mông nguyên lực ngưng kết ra năng lượng thật lớn cầu đẩy đi ra, dòng giã có phương viên ngàn dặm to lớn. Khổng lồ như vậy năng lượng cầu đã có thể cùng cỡ nhỏ hành tinh hướng dựng lên. Lăng Thiên quát. Hỗn độn hồng mông pháo. Tương hai tay bên trong ngưng kết ra hai chủng kinh khủng năng lượng, lập tức bạo phát đi ra, thật sự là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Phương viên 200 dặm năng lượng to lớn chủ trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng Tu La năng lượng cầu oanh kích tới, lần này Lăng Thiên nghiêm túc không ít, hắn biết Tu La chân chính thực lực so với mình mấy lần trước giao thủ đám người mạnh hơn rất nhiều, cho nên vừa lên đến liền làm thật. Dầm dầm dầm, năng lượng to lớn oanh kích, hai đại bát phẩm hồng mông cường giả tuyệt thế kinh đi lấy trực tiếp nhất năng lượng va chạm. Sóng liên tiếp năng lượng to lớn sóng bắt đầu bốn phía đẩy ra, chung quanh không gian không ngừng đổ sụt, vừa lên đến liền gặp được dạng này kinh thiên động biến hóa, liền biết thực lực của hai người là kinh khủng cỡ nào, so với tuyệt tình cùng huyết sát đại chiến càng đáng xem hơn, tràng diện càng thêm kịch liệt hùng vĩ. Huyết sát trên mặt không có biến hóa chút nào, con mắt không ngừng quan sát đến trận chiến đấu này. Hắn biết mình trận tiếp theo chiến đấu trung tướng gặp được trong bọn họ một cái, nhất là đạm đài Lăng Thiên, đến bây giờ hắn một mực nhìn không thấu người này, hắn tựa như bao la vô biên vũ trụ. Về phần Tu La thực lực, huyết sát cảm thấy đối phương gần giống như hắn là một cái cấp độ cường giả, nếu là đại chiến, kết quả cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương. Thắng. thua đây thật đúng là khó mà nói. Đạm Đài Lăng Thiên Nha, huyết sát trong đầu một mực có bóng người này tử, đồng thời trong lúc nhất thời vung đi không được, hắn chỉ là quan sát trận đại chiến này, liền có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thật hy vọng trên chiến trường có thể có hắn. Hai người vòng thứ nhất năng lượng đối bính kéo dài suốt 3 canh giờ thời gian, ở trong quá trình này, Lăng Thiên cùng Tu La hai người đều hao tổn lớn vô cùng năng lượng, tôn nhưng hai người hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, nhưng là Lăng Thiên chiếm ưu thế, bởi vì hắn cũng không có toàn lực ứng phó, một đường chiến đấu xuống tới hắn vẫn luôn không có tương mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra. Lăng Thiên lần này cũng không có tính toán tốc chiến tốc thắng, trong chiến đấu không ngừng đề cao, đồng thời thu nạp địch nhân tuyệt chiêu bên trong tinh hoa, ở trong mắt người khác có khó khăn, nhưng Lăng Thiên là thật làm được. Lăng Thiên nhìn ra Tu La cùng huyết sát bọn hắn rất tương tự, đều là tại sát lục bên trong tôi luyện tự thân ý chí, tâm trí, tu vi, thực lực, đồng thời thành quả nổi bật, toàn bộ còn trẻ như vậy đến dạng này cảnh giới, mặc dù có đan dược thiên địa gì bảo trợ giúp, nhưng là cùng tư chất của bọn hắn là không phân ra. Lăng Thiên cảm thấy mình nếu là không có liên tiếp kỳ ngộ, sẽ không mạnh hơn bọn họ. Ầm ầm. Rốt cuộc tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, vòng thứ nhất năng lượng va chạm kết thúc, năng lượng kinh khủng đem toàn bộ không gian hủy diệt, hai người hiện tại ở vào trong hư không, nơi này khắp nơi lưu động mãnh liệt năng lượng cương phong. Tu La quát, thật sự là thống khoái, ngươi quả nhiên cường hoành vô cùng, bất quá ta biết thực lực chân chính của ngươi cũng không có lấy ra, lần này liền để ngươi kiến thức ta toàn bộ năng lượng. Nhìn ngươi ẩn tàng sâu bao nhiêu. Nói xong bắt đầu thôi động trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch, tương toàn thân mình năng lượng thôi động, xung quanh thân thể của hắn cấp tốc xuất hiện một cái năng lượng cương cầu kinh khủng dị thường, hồng mông nguyên lực không ngừng tụ tập. Lăng Thiên mà biết lần này đối thủ là nghiêm túc, tương trong thân thể mình mặt các vị phân thân năng lượng toàn bộ điều động, bản thể thêm điểm thân toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ. Lăng Thiên chung quanh thân thể cũng ngưng kết xuất kinh khủng năng lượng to lớn cương cháo, hai người siêu cấp cường giả toàn bộ ở chỗ này vùi đầu hội tụ năng lượng. Lần này Lăng Thiên thi triển ra thực lực so dĩ vãng đều mạnh hơn hoàng nhiều, mà Tu La chung quanh thân thể hội tụ năng lượng không có chút nào so với hắn kém bao nhiêu. Trận này tuyệt thế chiến đấu cuối cùng đến cùng sẽ là cái gì kết cục đâu? Các vị quan chiến bát phẩm, cửu phẩm hồng mông cường giả chờ mong kết quả cuối cùng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1133. Tấn cấp nhị cường. Tu La cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã đem toàn thân mình năng lượng điều động ra kinh đi lấy trận này năng lượng va chạm so đấu, không biết tại sao hắn hay là cảm nhận được đối thủ không có tương toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, nhưng là hắn đã không có dư thừa năng lượng cấp Lăng Thiên làm áp lực. Đến cuối cùng hai ngày chung quanh thân thể năng lượng cương cầu còn thừa lại phương viên 25 dặm dáng vẻ. Mà Tu La năng lượng cương cầu chỉ có không đến 20 dặm, từ một điểm này liền biết Lăng Thiên thực lực muốn thắng qua Tu La, hiện tại thân thể hai người bên trong năng lượng còn sót lại không nhiều lắm, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Tu La thực lực của ngươi không sai, nhưng là vẫn không bằng ta, ngươi hay là nhận thua đi. Tu La hiện tại thân hình chật vật, đồng thời cách mũi, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng là ánh mắt yêu nguyên lăng lệ trên thân tràn ngập chiến ý, lạnh giọng nói ra. Nhận thua. Ha ha ha, từ khi xuất sinh còn không biết hai chữ này viết như thế nào đó, muốn tương ta đánh bại thì tới đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đã dạng này, liền chớ có trách ta. Nói xong dùng không đến 3 giây đồng hồ thời gian, tương chung quanh thân thể năng lượng cương cầu năng lượng thu liếm. Sau đó hai tay hướng hai bên đẩy ra, vận dụng trong thân thể của hắn còn sót lại năng lượng, rất nhanh liền tạo thành hai cái năng lượng vòi rồng. Sau đó hai cái năng lượng vòi rồng không ngừng tăng lớn, thu nạp chung quanh trong không gian còn sót lại năng lượng lớn mạnh lấy mình. Đồng thời giữa bọn chúng có thiên ti vạn lũ liên hệ, từng đạo năng lượng màu xanh lam không ngừng tại hai cái năng lượng trụ ở giữa tạo ra. Lăng Thiên tương mình linh hồn năng lượng điều động tương những này tạo ra, ma ha vô lượng thu thập lại cuối cùng không ngừng ở trên đỉnh đầu hắn phương hội tụ, Lăng Thiên rốt cuộc tương mình một chương vương bài lộ ra tới. Ma ha vô lượng một loại không kém cỏi hồng mông nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực cao cấp năng lượng. Mà lại theo Lăng Thiên thực lực tăng lên, hiện tại chế tạo loại này năng lượng dễ như trở bàn tay. Không đến một phút thời gian ở trên đỉnh đầu hắn ngưng kết xuất phương viên trăm trượng năng lượng màu xanh lam cầu, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, là độ cao áp xúc năng lượng cầu. Quan chiến các vị cường giả hai người đều là khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới đạm đài Lăng Thiên ẩn tàng cái này sâu, đến bây giờ mới đưa lá bài tẩy này lộ ra đến, đồng thời loại năng lượng màu xanh lam này hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn hắn cảm nhận được loại này năng lượng cường hoành chỗ, trong lòng đối với Lăng Thiên càng thêm tò mò, thần kỳ như vậy nam tử ngã xuống đất là lai lịch gì, bọn hắn không tin tự học thành tài, tu vi thâm hậu, thực lực khủng bố, cường đại tuyệt chiêu, từng chương áp chủ bài cấp độ không cầu. Tu la dạng này Lăng Thiên ngưng kết ra mới năng lượng cầu, tâm tình ba động cực lớn, năng lượng cầu bên trong ẩn chứa thần kỳ năng lượng thật là khủng khiếp nha. Cuối cùng Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu đến 200 trượng phương viên thời điểm, cảm nhận được năng lượng ngưng tụ không sai biệt lắm, thế là đình chỉ chế tạo loại này năng lượng, sau đó nhìn Tu La nói ra. Ngươi có thể làm cho ta vận dụng. Ma ha vô lượng đã nói rõ sự cường đại của ngươi, nhưng là một trận chiến này ngươi là không thắng nổi. Tu La mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Tới đi, để cho ta nhìn xem như ngươi loại này năng lượng đến cùng cường đại đến trình độ gì. Nói đầy đủ người thân thể hướng Lăng Thiên bay đi, chung quanh thân thể năng lượng cương cầu ẩm chứa hồng mông nguyên lực không ngừng tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị, bảo hống một tiếng. Ma ha vô lượng. Sau đó tương trên đỉnh đầu của mình năng lượng tàu hướng Tu La công tới, rất nhanh hai cỗ năng lượng va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang ầm ầm, từng đạo sóng năng lượng bắt đầu tứ tán ra, đây là hai người sau cùng quyết đấu, chỉ là va chạm một lần, Tu La sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong thân thể bị năng lượng cường đại phản chấn, để thân thể của hắn thu được nghiêm trọng hơn thương tích. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang, Tu La chung quanh thân thể năng lượng cương cầu không ngừng tiêu hao. Một khắc đồng hồ về sau, Tu La chung quanh thân thể phương viên 5.000 trượng năng lượng cương cầu đang tiến hành một lần va chạm mạnh về sau, bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó vỡ vụn, Tu La thân ảnh hiện ra, đồng thời cả người đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê, Lăng Thiên vội vàng khống chế, ma ha vô lượng đình chỉ công kích, đồng thời toàn bộ năng lượng màu xanh lam cầu bên trong năng lượng cuối cùng trở về, Lăng Thiên thi triển âm dương hỗn độn quyết không đoạn tương bên trong năng lượng chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực. Tại Tu La thân thể không ngừng rơi xuống thời điểm, một thân ảnh xuất hiện chính là làm vòng bạch, làm vòng nhìn không lấy đồ để mình trên người thương tích cũng không có trách cứ Lăng Thiên, ngược lại cười nói ra. Tiểu tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lần này cảm ơn. Sau đó mang theo Tu La cấp tốc biến mất không thấy, Lăng Thiên không ngừng thu nạp chuyển hóa, ma ha vô lượng, năng lượng có chút bất đắc dĩ, mình lần này xung làm chính là thức dạy học nhân vật. Đây là Nam Cung Thiên Thảm lão thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm năng lượng màu xanh lam cầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói ra. Người trẻ tuổi chúc mừng ngươi, khoảng cách thứ nhất còn kém cách xa một bước. Trận chiến cuối cùng định tại 3 tháng về sau, ngươi cũng không có vấn đề đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối yên tâm, 3 tháng thời gian đã đủ. Nam Cung Thiên gật gật đầu, sau đó biến mất không thấy, trong lòng của hắn mặc dù có rất nói nhiều muốn hỏi hắn, nhưng vẫn là tương chính mình vấn đề chôn giấu ở trong lòng, có lẽ đời này cũng sẽ không có đáp án. Dòng dã quá khứ một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tương, ma ha vô lượng chuyển hóa hoàn thành, Lăng Thiên cảm nhận được mình trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng bổ sung rất nhiều, nhưng là khoảng cách khôi phục còn chênh lệch rất nhiều. Lăng Thiên nhìn một chút chung quanh đổ sụp không gian không nói gì thêm, thân ảnh lóe lên biến mất ở trong thiên địa, Lăng Thiên sau khi đi còn có rất nhiều người không có tỉnh táo lại. Trong đó chỉ có ánh trăng Bồ Tát có thể cảm nhận được Đạm Đài Lăng Thiên trong thân thể ẩn tàng một tia Phật Pháp nguyên lực. Loại này năng lượng phi thường mịt mờ, nếu không phải trong thân thể của hắn Phật Pháp nguyên lực cùng cửu phẩm hồng mông tu vi, hắn cũng đừng nghĩ phát giác được. Ánh trăng Bồ Tát thở dài nói, quả nhiên là ngút trời. Hơ tài nha, khó trách Phật tổ cũng thấy như vậy trọng hắn, ha ha ha. Lăng Thiên một trận chiến này có thể nói lập tức tương danh khí tăng lên tới một cái độ cao mới. Phàm là quan chiến bát phẩm, cửu phẩm hồng mông cường giả đều đối nam tử này phi thường tò mò, càng nhiều hơn chính là một loại rung động. Hắn nắm giữ ma ha vô lượng, để tất cả cường giả trong lòng đều là một cái cự đại dấu chấm hỏi. Mà ba tháng thời gian, Đạm Đài Lăng Thiên đại chiến tu la sự tích đã truyền khắp toàn bộ hồng mông giới. Hiện tại những cái kia gia tộc kia mạng lưới tình báo toàn diện khởi động, chính là muốn tra ra hai ngày nội tình, nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hiện tại hồng mông giới bên trong đàm luận nhiều nhất chính là Đạm Đài Lăng Thiên, cái này đột nhiên giết ra tới hắc mã, hắn trở thành lần này thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu hạng nhất lôi cuốn. Ba tháng này thời gian Lăng Thiên tính tính tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn tính tính tu luyện, cuối cùng khôi phục toàn bộ thực lực, đồng thời tại lần này cùng Tu La đại chiến bên trong, hắn học được không ít vật hữu dụng, bất quá bây giờ không có thời gian đem nó hấp thu dung hội, xem ra chờ trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, hắn cần hảo hảo tu luyện một chút. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1134. Tinh huyết chuyển nguyên. Huyết sát ở trên không tính tính chờ đối thủ đến, ở phía xa không trung không chỉ là tu la bọn người quan sát, còn có một số chín suyệt trái, díp suyệt trái, 238 suyệt trái. Rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh đột ngột xuất hiện, tính tính nhìn xem đối thủ của mình. Huyết sát, không nói gì thêm, trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bắt đầu thôi động, hỗn độn hồng mông chi lực ngưng tụ ở bên trái trên cánh tay, hồng mông nguyên lực ngưng tụ bên phải trên cánh tay. Lăng Thiên quan sát qua huyết sát cùng người khác chiến đấu, biết nam tử trước mắt thực lực không thể coi thường, không sai biệt lắm cùng tu la là một cái cấp bậc, về phần hắn có phải hay không còn ẩn giấu đi thực lực gì vậy cũng không biết. Huyết sát con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của mình, cảm nhận được hai cỗ kinh khủng năng ngay cả không ngừng tại hai cánh tay của hắn bên trong hội tụ, biết đối thủ đã bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng, dựa theo thực lực đến xem hắn cùng Lăng Thiên so sánh tự nhiên muốn kém một chút, nhưng là chính huyết sát còn tuyết tàng lấy một cái sát chiêu, đây là nhẫn sát tông bí mật bất truyền tuyệt thế sát chiêu, vừa vặn huyết sát có tư cách tu luyện, mà lại hơi có tiểu thành. Huyết sát hai cái trong đan điền năng lượng không ngừng điều động ra, cuối cùng tràn ngập toàn thân các nơi, sau đó lấy ra một cái huyết hồng sắc chiến đấu, biến mất tại chỗ. Lăng Thiên thần sắc khẽ biến, xem ra đối thủ là nghĩ thiếp thân đại chiến, thế là tương trong thân thể năng lượng đồng đều tản ra đến, đột nhiên thu được sau lưng không gian vỡ ra, một đạo kinh khủng đao khí hướng hắn bổ tới. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, tay phải ngưng quyền, hướng đao khí oanh kích mà đi. Chanh một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, hai cỗ năng lượng đụng vào hết thảy, ngắn ngủi rằng co một chút liền nhanh chóng biến mất. Lăng Thiên xuất đạo đến nay không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, cho nên thân thủ tự nhiên cao minh, hai tay ngưng quyền, quyền trái hỗn độn hồng mông chi lực, hữu quyền hồng mông nguyên lực, hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng, phi thường khổng lồ, không ngừng cùng huyết sát trong tay chiến đao oanh kích, bộc phát ra liên tiếp nổ thật to âm thanh. Một thời gian hai người đại chiến hơn ngàn hiệp, cũng không có dính vào tiện nghi gì. Chanh một tiếng vang thật lớn, thân ảnh của hai người bị khủng bố sóng năng lượng đánh bay, huyết sát trong tay chiến đao thu liếm, cười nói ra. Tốt, ngươi quả nhiên không tầm thường, thật là lợi hại thân thủ, hiện tại liền để chúng ta năng lượng giao phong đi. Nói xong hai tay duỗi về phía trước. Một cái năng lượng màu đỏ cầu cấp tốc hình thành, đồng thời tăng lớn, bên trong ẩn chứa khổng lồ hồng mông nguyên lực, trùng trùng điệp điệp năng lượng. Lăng Thiên tự nhiên cũng không dám chủ quan, trước người cũng cấp tốc ngưng kết xuất một cái cử đại năng lượng trụ, đồng thời còn thôi động đan hỏa năng lượng, Hai người hiểu tương đối thực lực của đối thủ, cho nên Lăng Thiên không có ý định trận chiến cuối cùng dây dưa quá lâu. Có ba loại năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu tự nhiên kinh khủng tới cực điểm, đồng thời ba loại năng lượng toàn lực thôi động. Nhìn thấy Lăng Thiên năng lượng cầu bên trong phát ra lấy chân chính mãnh liệt năng lượng ba động, Huyết Sát biết đối phương nghiêm túc, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng thôi động, bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực không ngừng điều động. Lần này Huyết Sát tương mình chín thành năng lượng thôi động, ngưng kết ra năng lượng cầu có hơn 200 dặm to lớn vô cùng, bão hống một tiếng. Sinh tử tuyệt diệt chuyển luân hồi. Đem trong tay năng lượng cầu bộc phát ra đi. Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu không có chút nào kém đối thủ, nhìn thấy đối thủ phát chiêu tự nhiên không dám khinh thường, tương mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra năng lượng cầu lui ra ngoài, ầm ầm. Hai cái to lớn năng lượng cầu chạm vào nhau cùng một chỗ, tựa như là hai cái hành tinh đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng phá hủy lấy hết thảy chung quanh, nguyên lai quan chiến các vị bát phẩm hồng mông cường giả bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Về phần những cái kia cửu phẩm hồng mông cường giả vững như trên đài, trong thân thể tản mát ra năng lượng ba động khủng bố, hình thành một đạo vô cùng cường đại năng lượng cương cháo. Lăng Thiên tương mình đông đảo phân thân năng lượng cũng điều động, cuối cùng trong hai tay bộc phát ra một đạo năng lượng trụ tương vô cùng to lớn, hỗn độn hồng mông chi lực không ngừng rót vào năng lượng cầu bên trong, đồng thời thân thể của hắn hai đo xuất hiện hai cái năng lượng vòi rồng, đồng thời không ngừng biến lớn, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng tạo ra ma ha vô lượng, không ngừng bị hắn thu nạp vào trong thân thể, sau đó lại dọc theo năng lượng trụ tương những năng lượng này chuyển vận đến năng lượng cầu bên trong. Ngoại trừ không có sử dụng Phật pháp nguyên lực, Lăng Thiên đã ở toàn lực ứng phó, Huyết Sát lúc này cảm nhận được mình năng lượng trụ bắt đầu liên tục lùi về phía sau, cảm nhận được Lăng Thiên bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng trong lòng phi thường rung động, nhưng cũng không có tương trong thân thể còn lại năng lượng thôi động. Hai tay bắt đầu biến hóa thứ nhất đạo đạo thủ ấm, đồng thời trong tay đồng thời vang lên từng đạo huyền ảo dị thường chú ngữ, tê, y phục trên người hắn toàn bộ vỡ vụn, đồng thời trên thân từng cái trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra huyết châu. Không lâu sau nhi thời gian, hắn thành huyết nhân, những này bước đi ra tinh huyết, không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng kết xuất một cái lớn chừng quả đấm huyết cầu xuất hiện tại Huyết Sát trước người cách đó không xa. Hai tay của hắn ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, đồng thời không có một cách nào lặp lại, trong miệng chú ngữ không ngừng ngâm tụng, dòng dã đi qua nửa canh giờ, Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng cầu mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng là muốn tương Huyết Sát ngưng kết ra năng lượng cầu hoàn toàn hủy diệt cũng không phải 2-3 canh giờ liền có thể hoàn thành. Huyết Sát chính là thừa dịp đoạn này thời gian thi triển tuyệt chiêu của hắn, Nhẫn Sát Tông siêu cấp bí kíp. Mặc dù sẽ đối với hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng là lúc này đã không thể chú ý nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn chiến thắng tương đạm đài Lăng Thiên đánh bại, sẽ để cho Nhẫn Sát Tông uy danh lập tức tăng lên một cái cấp độ, liền xem như lớn hơn nữa tổn thất hắn cũng nguyện ý tiếp cận. Huyết Sát bí thuật rốt cuộc hoàn thành, đình chỉ ngâm tụng, thủ ấm cũng đình chỉ biến hóa, cuối cùng từ thủ ấm phía trên bắn ra một đạo năng lượng màu đỏ trụ, cuối cùng những năng lượng này toàn bộ tuôn hướng huyết cầu bên trong, cái này năng lượng phi thường khổng lồ, sau đó Huyết Sát bão hống một tiếng, tinh huyết chuyển nguyên. Sau đó viên kia huyết cầu bên trong đang thu nạp khổng lồ hồng mông nguyên lực về sau đó lơ lửng tại Huyết Sát đỉnh đầu. Bịch một tiếng, toàn bộ huyết cầu lập tức nổ tung, nhưng là uy lực cũng không lớn, Huyết Sát chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo màu đỏ huyết cầu, sau đó những huyết dịch này không ngừng bị thân thể của hắn hấp thu, cuối cùng thân thể của hắn biến thành màu đỏ, đồng thời bên trong tản mát ra từng đợt mãnh liệt sóng nhiệt, loại bí thuật này chính là thiêu đốt trong thân thể một bộ phận tinh huyết đổi lấy năng lượng. Loại phương pháp này đối với thân thể tổn hại phi thường to lớn. Dưới tình huống bình thường, Nhẫn Sát môn hiểu được này thuật cường giả cũng sẽ không thi triển. Huyết Sát trong thân thể bắt đầu tản mát ra từng đợt sóng năng lượng, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng vậy mà khôi phục lại đỉnh phong dáng vẻ, nhưng là sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, thật giống như bệnh nặng mới khỏi. huyết sát tương trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, cuối cùng tương năng lượng toàn bộ rót vào năng lượng cầu bên trong, hắn thế yếu bắt đầu một chút xíu chuyển về tới. Lăng Thiên trong lòng tán thưởng nhẫn sát môn không hổ là siêu cấp thế lực, bí kỹ tuyệt chiêu thật sự là cấp độ bất tận nha. Đến cuối cùng huyết sát ngưng kết ra năng lượng cầu cùng Lăng Thiên năng lượng cầu đấu cái khó hòa giải, thậm chí huyết sát năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa muốn càng hơn 3 phần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1135. Một phần mười. Tất cả quan chiến trong đám người ngoại trừ Áng Trăng Bồ Tát bên ngoài, những người khác toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt nam tử này vậy mà cùng Hồng Mông giới bên trong Phật giáo có quan hệ mật thiết, có thể tu luyện ra mình pháp thân. Hiển nhiên tu luyện không phải bình thường phát giác. Hiện tại các vị Hồng Mông giới bên trong đỉnh cấp cường giả bị Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra mới năng lượng giật nảy mình, đồng thời bọn hắn bắt đầu hẳn là bắt đầu suy nghĩ đối phương có phải hay không Phật giáo bí mật bồi dưỡng ra được siêu cấp cường giả. Bởi vì có thể tu luyện ra khổng lồ như vậy pháp thân, đồng thời trong thân thể ẩn chứa kinh khủng Phật pháp nguyên lực, để lòng của mọi người bên trong cảm nhận được phi thường rung động. Những này thế lực lớn người cầm lái trong lòng đã đem Đạm Đài Lăng Thiên cùng Phật giáo liên tiếp. Trong đó không ít người cảm thấy lần này Lăng Thiên đến đây tham gia trận đấu cũng là mưu đồ sau. Lần này hạng nhất hiển nhiên là hắn. Liền xem như huyết sát thi triển ra khủng bố như vậy cường đại bí thuật, nhưng là đổi lấy dù sao không phải là của mình thực lực, cũng không thể lâu dài. Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt hiện ra tới Phật pháp nguyên lực không ngừng thôi động, sau đó từ song trưởng bên trên bạo phát đi ra, đồng thời bên trong ẩm chứa năng lượng ba đồng khủng bố, tương những năng lượng này rót vào năng lượng cầu bên trong, nguyên lai đắc phi thường to lớn năng lượng cầu bắt đầu một chút xíu gia tăng, đồng thời lúc đầu thế yếu không ngừng biến mất, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hai người bạo phát đi ra năng lượng cầu liền đã thế lực ngang nhau. Lăng Thiên Phật pháp nguyên lực phi thường khủng bố, so với trong thân thể của hắn Hồng Mông nguyên lực cùng hỗn độn Hồng Mông chi lực không có chút nào kém, cho nên hắn ngưng kết ra năng lượng cầu uy lực không ngừng gia tăng, đến cuối cùng huyết sát đã bị một mực chế trụ. Ầm ầm, hai cái vượt qua 500 dặm năng lượng to lớn cầu không ngừng bộc phát ra từng đợt kịch liệt va chạm, từng đợt kinh khủng dị thường to lớn tiếng nổ, để quan sát đám người cũng là phi thường rung động. Hai người lấy bát phẩm Hồng Mông cảnh giới thực lực vậy mà chém giết đến thảm liệt như vậy tình trạng, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm có thể so với cửu phẩm Hồng Mông cường giả. Hai người chân chính đại chiến hai canh giờ thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được huyết sát ngưng kết ra năng lượng cầu bên trong năng lượng không khô thất sách, không chỉ là bị năng lượng của hắn cầu tiêu hao, trong đó có một phần là mình chạy mất, đồng thời huyết sát hiện tại mạnh cuồng phi thường hỏng bét, bởi vì thi triển bí thuật thi triển ra tuyệt chiêu, hiện tại đã bắt đầu tiếp cận năng lượng phản phệ thống khổ, đồng thời toàn thân cao thấp toàn bộ đều tại từng đợt kịch liệt tê đau. Lăng Thiên trầm giọng quát: Huyết sát, ngươi không phải là đối thủ của ta, tại dạng này xuống dưới tính mệnh của ngươi đáng lo, không tại dạng này muốn đi, ngươi hay là thu tay lại đi, ngươi chết, tương lai liền thiếu đi ngươi cái đối thủ. Huyết sát mặc dù bây giờ kịch độc thống khổ, nhưng Lăng Thiên lời nói vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn, sau đó một đôi huyết hồng sắc con mắt bắt đầu không ngừng lóe lên. Cuộc tỉ thí này hắn không muốn thua. Nhưng Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, thật mạnh mẽ hơn hắn, tại dạng này xuống dưới tính mạng của mình liền nguy hiểm. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là huyết sát cũng không muốn chết như vậy. Kinh đi một phen tâm lý đấu tranh về sau, rốt cuộc quát: Tốt, ta nhận thua, lần này thật sự là bại rất triệt để, ngươi quá cường đại, không nghĩ tới ngươi cuối cùng ẩn tàng năng lượng, lại là Phật pháp nguyên lực. Ha ha ha. Nói xong cố nén trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, bắt đầu không ngừng thu nạp bộc phát ra đi năng lượng cầu bên trong năng lượng. Cảm nhận được đối thủ bắt đầu thu liếm tuyệt chiêu của mình, Lăng Thiên tự nhiên cũng không còn công kích, không chung hai cái không ngừng va chạm năng lượng cầu rốt cuộc tách ra, một trận chiến này lấy huyết sát nhận thua, Lăng Thiên chiến thắng. Đạm Đài Lăng Thiên là Hồng Mông giới thế hệ trẻ tuổi bên trong hạng nhất cửu phẩm Hồng Mông tu vi, nhưng lại có được cửu phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả thực lực. Hai người bạo phát đi ra năng lượng cầu dòng giã dùng hơn một canh giờ mới tính chân chính thu nạp hoàn tất, làm huyết sát thu nạp xong, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, đồng thời không ngừng ho ra máu. Lần này hắn thi triển bí thuật để thân thể của hắn hỏng bét tới cực điểm, rất nhanh huyết sát liền bị nhẫn sát môn trưởng bối mang đi. Nơi này cũng không có cái gì hảo lưu luyến, Lăng Thiên không nói hai lời, liền bắt đầu hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn rời khỏi nơi này tìm kiếm một nơi thanh tịnh hảo hảo chữa thương thuận tiện tu luyện một phen. Đột nhiên tại phía trước không gian xuất hiện một cái chứa màu đỏ cà sa hòa thượng, chính là Ánh Trăng Bồ Tát. Lăng Thiên dừng lại thân ảnh, hỏi. Không biết đại sư có chuyện gì không? Hắn cùng Phật giáo nguồn gốc, cho nên tin tưởng Ánh Trăng Bồ Tát sẽ không gây bất lợi cho hắn. Ánh Trăng Bồ Tát cười nói ra. A-di-đà Phật. Ngươi quả nhiên không tầm thường, lần này ta lại tới đây mục đích đúng là vì mời ngươi tiến về Đại Lôi Âm Tự, ngã Phật Thích Già Ma Ni muốn gặp ngươi. Lăng Thiên biến sắc, thần sắc chấn kinh, không thể tin vào tai của mình, khác biệt nói ra. Cái gì? Hắn muốn gặp ta. Vì cái gì? Lăng Thiên cũng không biết mình đã bị Thích Già Ma Ni chú ý tới, đồng thời cảm giác được chuyện này có chút thật bất khả tư nghị. Ánh Trăng Bồ Tát nhìn thấy Lăng Thiên vẻ mặt và liên tiếp tra hỏi, có thể minh bạch tâm tình của đối phương, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, Phật duyên thâm hậu, xin theo ta tiến về đi, ngươi bây giờ đã bị thế lực khắp nơi để mắt tới, có lẽ sẽ có phiền toái gì. Lăng Thiên trong lòng độ lượng một chút, sau đó gật gật đầu nói ra. Tốt, ta đi với ngươi. Đối ngươi, ngươi đến đây nơi này không phải là vì tranh đoạt Hồng Mông giới cường giả nổi danh sao? Ánh Trăng Bồ Tát cười ha hà. Nói ra. Tư danh mà thôi, muốn không không quan trọng, Phật giáo cường đại không phải là cái gì người liền có thể dung chuyển. Chúng ta đi. Nói xong trên thân bộc phát ra chói mắt kim quang kinh khủng Phật Pháp nguyên lực tương Lăng Thiên bao trùm, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Các vị cửu phẩm Hồng Mông cường giả nhìn tận mắt Lăng Thiên đi theo Ánh Trăng Bồ Tát rời đi, đồng thời phương hướng chính là tiến về Hồng Mông Vạn Phật Thành. Trong lòng bọn họ khẳng định trong lòng suy đoán. Đạm Đài Lăng Thiên coi như không phải trong Phật giáo người, cũng cùng cách đó thoát không khỏi liên quan. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi cường giả đã chém giết hoàn tất, 10 hạng đầu danh hoa đã có chủ. Là thời điểm cử hành Hồng Mông giới 10 hạng đầu cường giả đại chiến, ở đây cửu phẩm Hồng Mông cường giả toàn bộ khởi hành hướng Diêm Vương Tinh bay đi, đồng thời hạ lệnh bát phẩm Hồng Mông toàn bộ cấp tốc rời đi, nếu không giết không tha. Tu la bọn người đạo của tự nhiên quan hệ, không còn lưu lại cấp tốc rời đi, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút tiếc nuối. Nếu là bọn hắn có thể quan sát trận này kinh khủng gì thường đỉnh cấp cường giả chi chiến, đối với bọn hắn sau này tu luyện là rất có ích lợi. Một bên khác, ngay tại cấp tốc hướng Phật giáo thánh địa phi hành Ánh Trăng Bồ Tát trống giống xuất ra một bình đan dược nói ra. Đây là xoay chuyển trời đất thành đan, đối ngươi rất có ích lợi, vậy đi đi. Lăng Thiên không có chút nào khách khí, kết quả đan dược về sau, đổ ra một viên quan sát phía trên kim quang sáng chói, ẩn chứa kinh khủng năng lượng đan dược, mùi thơm xông vào mũi, là đồ tốt, không nói hai lời, đem nó ăn vào, yên lặng khôi phục trong thân thể mình mặt thương tích cùng hao tổn năng lượng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 36. Đại Nhật Như Lai Chú. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên là ta thắng, vị này là Ánh Trăng Bồ Tát, chúng ta lần này tiến về Hồng Mông Vạn Phật Thành. Ừ, đoạn này thời gian tu luyện cảnh giới của các ngươi có tăng lên không ít, không sai. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cười cười, Nhưng là mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh vậy liền không đáng giá nhắc tới, một đoàn người trên đường đi tâm sự đuổi thời gian. Dòng dã qua nửa tháng thời gian, đám người rốt cuộc đi tới Hồng Mông Vạn Phật Thành. Lấy ánh trăng Bồ Tát thủ đoạn đương nhiên sẽ không để những cái kia du khách phát hiện, nhưng là trong Phật giáo những cái kia đến cửa phẩm Hồng Mông cảnh giới người đều phát giác được. Lăng Thiên đám người thân ảnh lói lên xuất hiện tại một cái cử đại Phật trong nội đường. Trước mắt liền có một tòa cử đại vô cùng kim thân Phật tượng ẩn chứa bên trong kinh khủng uy áp trang nghiêm túc mục, làm cho lòng người bên trong không tự chủ sinh ra lòng kính sợ. Lúc này một thân ảnh lói lên, Lăng Thiên nhãn tình sáng lên cười nói ra. Ánh nắng Bồ Tát, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Đối với Nhật Quang Bồ Tát trong lòng của hắn thế nhưng là tràn đầy cảm kích, nếu không phải là hắn lời nói, mình làm sao lại tu luyện ra Phật Pháp nguyên lực đồng thời ngưng kết xuất vô thượng Pháp thân. Lần nữa nhìn thấy Đạm Đài Lăng Thiên, Nhật Quang Bồ Tát cũng là bùi ngùi mãi thôi, lúc đầu thất phẩm Hồng Mông nam tử hiện tại đã tới bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, đồng thời đối phương hay là Hồng Mông giới trung niên nhẹ trong đồng lứa người nổi bật. Nhật Quang Bồ Tát hiền hòa cười, nói ra. Chúc mừng ngươi lấy được hôm nay thành tích như vậy, chúng ta hồi lâu chờ nhìn thấy Phật Tổ lại tự đi. Ánh trăng Bồ Tát nhìn xem Lăng Thiên sau lưng Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cười nói ra. Hai vị xin mời đi theo ta, muốn tu vi càng hơn một bước cũng không phải là chuyện dễ dàng, hy vọng ta có thể cho các ngươi giải thích một hai. Tuyết Minh hai người biết lần này Phật Tổ Thích Già Ma Ni người muốn gặp khiến cho bọn hắn đại ca, ánh trăng Bồ Tát cho bọn hắn giảng giải phương diện tu luyện tri thức, đúng là bọn họ cần thiết, cho nên cáo biệt Lăng Thiên. Nhật Quang Bồ Tát trong miệng ngâm tụng. Một bông hoa mo thế giới, một diệp một bồ đề, tu di vô thượng giới, hiển. Cũng hai tay không ngừng biến hóa hơn 10 đạo thủ ấm, cuối cùng một đạo năng lượng màu vàng ấm chùm sáng công kích ở trước mắt cử đại Phật giống chỗ mi tâm, sau đó tòa này to lớn Phật tượng bộc phát ra kinh khủng dị thường năng lượng ba động, sau đó tương Lăng Thiên cùng Nhật Quang Bồ Tát bao ở trong đó, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, năng lượng kinh khủng cấp tốc thu liếm, hai người đã biến mất không thấy. Lăng Thiên cùng Nhật Quang Bồ Tát ngay tại một cái năng lượng màu vàng ấm trong thông đạo, nơi này ẩn chứa kinh khủng dị thường Phật Pháp nguyên lực, ở chỗ này tu luyện mình đối với hắn tu luyện rất có ít lợi. Hai người phi hành một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy một cái mênh mông khổng lồ vô thượng Pháp thân bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Để tư không truy tinh có một loại tự sát xúc động, đồng thời toàn bộ Pháp thân không chỉ có to lớn, mà lại ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm Phật Pháp nguyên lực, Lăng Thiên khiếp sợ nói ra. Trời ơi, chẳng lẽ ngươi đã tới Hồng Mông Đại Viên Mãn? Toàn bộ to lớn Pháp thân động, từ to lớn Pháp thân phía trước xuất hiện một thân ảnh, mặt mũi hiền lành tại 40 tuổi dáng vẻ, trang nghiêm không mất thanh tú. Bộ dáng cùng phía sau hắn Pháp thân giống nhau như đúc, xem ra là bọn hắn trong miệng Phật Tổ Thích Già Ma Ni rồi. Nghe được Lăng Thiên lời nói, Thích Già Ma Ni thần sắc tiếc nuối nói ra. Hồng Mông Đại Viên Mãn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, bằng không liền sẽ không chỉ có 5 cái đến loại kia cấp độ cường giả. Người trẻ tuổi, ngươi là sư tôn là ngũ đại vị diện nắm trong tay bên trong Hồng Mông tôn giả đi. Lăng Thiên thần sắc biến đổi, khiếp sợ nói ra. Ngươi ngay cả đây đều đã nhìn ra. Chưa từng có người nào nhìn ra lai lịch của hắn, sư thừa phương nào. Trước mắt Thích Già Ma Ni thật sự là ghê gớm cao nhân nha. Từ trên người hắn tản mát ra một loại mênh mông vô biên hương vị, đồng thời trên người đối phương năng lượng ba động mặc dù che giấu, nhưng thực lực hay là cảm nhận được thực lực của đối phương so với hắn nhìn thấy những cái kia cửu phẩm Hồng Mông cường giả đều cường đại hơn nhiều. Đối phương coi như còn chưa đạt tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Thích Già Ma Ni cười nói ra. Không nên giật mình, Năm đó ta và ngươi sư tôn đánh qua một trận, đương nhiên cuối cùng người thua là ta kia đã là rất nhiều năm, năm đó ngươi sư tôn còn không có tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cho nên vừa mới tấn cấp ta không biết trời cao đất rộng tiến đến khiêu chiến, trận chiến kia đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Chiến hậu hắn muốn ta truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc, đồng thời đối ta sáng tạo ra công pháp lớn thêm tán thưởng, đồng thời hy vọng ta có thể tương con đường này đi thẳng xuống dưới. Đến bây giờ tu vi của ta đã chạm đến tầng này cách ngăn, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Xem ra qua không được bao lâu, liền có thể đột phá. Nhật Quang Bồ Tát trên mặt mừng rỡ không thôi, cung kính nói ra. A-di-đà Phật, chúc mừng Phật Tổ. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra. Lăng Thiên lần này mời ngươi tới, không chỉ bởi vì ngươi là Hồng Mông Tôn giả đồ đệ, cũng bởi vì ngươi cùng ta có duyên. Năm đó ngươi tiến vào Hồng Mông Vạn Phật Thành thời điểm ta liền đã sinh lòng cảm ứng, đồng thời thi triển Thiên Nhãn Thông, nhìn thấy ngươi, đồng thời coi như là ngươi ta ở giữa duyên phận là do thiên định. Thể chất của ngươi thật sự là đặc thù đến ngươi điểm, công pháp của ta đối ngươi phi thường thích hợp, nghĩ ngươi cũng cảm nhận được Phật gia kinh điển đối với tâm cảnh của ngươi rất có ích lợi. Đạm Đài Lăng Thiên kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là thu ta làm đồ đệ sao, cái này không thể được. Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Ta biết trong lòng ngươi đoán chừng cái gì, các ngươi có sư đồ chi thực nhưng không có sư đồ duyên phận, tương lai của ngươi là ta không cách nào tính ra đến, hy vọng ngươi cũng có thể đạt được hồng mông đại viên mãn đi, bộ công pháp này tên là Đại Nhật Như Lai Chú. Chia làm cửu trọng tầng tầng tiến dần lên, nếu muốn trở thành hồng mông đại viên mãn nhất định phải tương chín vị trí đầu trọng dung hội quán thông. Hiện tại ngươi ngưng thần tính khí, ta tương công pháp này truyền thụ cho ngươi. Lăng Thiên cũng không có cự tuyệt đối phương yêu cầu, đối với Đại Nhật Như Lai Chú, trong lòng của hắn cũng là phi thường tò mò, không biết sẽ là cái dạng gì kinh thiên động địa pháp quyết. Lúc này Nhật Quang Bồ Tát tự giác hướng phía sau đẩy đi. Thích Giả Ma Ni trên thân bộc phát ra một trận mãnh liệt uy áp, nhưng là Lăng Thiên cũng không có cảm nhận được. Chỉ là tính tính ngồi xếp bằng tập trung ý chí, tương trạng thái của mình điều chỉnh tốt. Thích Giả Ma Ni trong mi tâm bộc phát ra một đạo trùm sáng màu vàng ấm, cuối cùng cùng Lăng Thiên mi tâm nối liền cùng một chỗ, dạng này giữa hai người tựa như là nhiều một cái cầu nối, đây là Lăng Thiên não hải bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, sau đó lập tức hiện ra khổng lồ pháp quyết. Những pháp quyết này đều là từ vô cùng cường đại Phật Pháp nguyên lực ngưng kết ra, không chỉ có ẩn chứa kinh khủng năng lượng, mà lại mỗi một chữ bên trong chôn giấu vô tận Phật lý. Liền xem như thân là bát phẩm hồng mông cảnh giới Lăng Thiên cũng cảm nhận được trong đầu của mình giống như muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng là Đại Nhật Như Lai Chú, thâm thúy vô cùng pháp quyết thật sâu oanh kích lấy tâm linh của hắn, để hắn không ngừng hãm sâu trong đó, đồng thời trong thân thể của hắn nguyên lai tu luyện Phật Pháp nguyên lực hiện tại bắt đầu thôi động, đồng thời dựa theo Đại Nhật Như Lai Chú, pháp quyết hành công lộ tuyến vận hành. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1137. Cửu chuyển xá lời tử. Nhật Quang Bồ Tát thần sắc rung động, hắn nhưng biết cửu chuyển xá lời tử chính là cỡ nào chân quý, hắn nhưng là Phật Tổ Thích Già Ma Ni tốn hao vô số năm bồi dưỡng ra tới, bên trong ẩn chứa đáng sợ vô cùng hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực. Gồm có kinh khủng gì thường thần hiệu, toàn bộ hồng mông giới bên trong chỉ có như thế một cái. Nhật Quang Bồ Tát chần chờ, cuối cùng vẫn nói ra. Phật Tổ, cửu chuyển xá lợi tử thật sự là quá chân quý, đối với ngươi tấn cấp hồng mông đại viên mãn thế nhưng là rất có ích lợi cho Đạm Đài Lăng Thiên, có phải hay không thái? Câu nói kế tiếp Nhật Quang Bồ Tát thật không biết nói thế nào, mặc dù Đạm Đài Lăng Thiên là cái người hữu duyên đồng thời tư chất hơn người, hay là hồng mông đại viên mãn hồng mông tôn giả đệ tử duy nhất, nhưng là dạng này lấy lòng thật đáng giá không? Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Ánh nắng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta liền rõ ràng lộ một điểm đi, thứ tử tương lai thành tựu nhất định sẽ là Hồng Mông đại viên mãn cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị tồn tại. Ta muốn nhìn xem Hồng Mông đại viên mãn phía trên có phải hay không còn có cảnh giới cao hơn. Cửu chuyển xá lợi tử mặc dù đối ta có chút trợ giúp, nhưng là muốn vận dụng ngoại vật tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn cũng không phải là ta muốn thấy đến. Hiện tại ta đã cảm nhận được tầng kia cảnh giới khí tức tấn cấp sẽ không quá lâu. Nhật Quang Bồ Tát cuối cùng vẫn gật gật đầu, đều đã đạt tới tình trạng như vậy. Hắn còn có cái gì dễ nói, thế là chắp tay trước ngực, gật đầu nói ra. A-di-đà Phật, ta biết làm sao làm. Nói xong hóa thân một đạo trà sáng rời đi cái này thích giả ma ni sáng tạo thế giới. Nguyên lai to lớn Phật tượng kim quang lấp lóe. Nhật Quang Bồ Tát thân ảnh hiện ra, sau đó cấp tốc đi ra ngoài. Hắn cần tiến về Phật giáo cấm địa tiểu lôi âm tự. Lấy được cửu chuyển xá lợi tử. Hồng Mông giới bên trong biết tiểu lôi âm tự tồn tại người cũng không nhiều, mà lại cũng biết vậy tồn tại bảo vật hiếm có, liền xem như đối cửu phẩm Hồng Mông cường giả đều có cường đại công hiệu bảo bối. Vật như vậy tự nhiên để rất nhiều cường giả trí tôn cảm nhận được một trận nhãn đỏ lên, những năm gần đây đến đây tự tiện xông vào nơi này cửu phẩm Hồng Mông cường giả không biết có bao nhiêu, nhưng cuối cùng toàn bộ bị Phật giáo kinh khủng thế lực đánh lui, từ xưa tới nay chưa từng có. Thành công qua. Nhật Quang Bồ Tát cấp tốc hướng tiểu lôi âm tự tiến đến, trên đường gặp phải cao tăng nhìn thấy Nhật Quang Bồ Tát đều là dừng lại hành lễ. Nhật Quang Bồ Tát gật đầu ra hiệu, tại Phật giáo ngoại trừ Phật Tổ Thích Già Ma Ni ngoài ý muốn, chính là tám đại Bồ Tát tu vi cường đại nhất, Phật Pháp cao thâm nhất. Trong Phật giáo Phật Tổ là Phật giáo lãnh tụ tinh thần, mà tám đại Bồ Tát đúng Phật giáo đỉnh cấp lực lượng. Ánh nắng dòng dã tiềm hành ba canh giờ thời gian, rốt cuộc đến đại lôi âm từ chỗ sâu nhất. Ở chỗ này có một sạch sành xanh lấp lóe đại điện, thật sự là vàng son lộng lẫy nha, đồng thời chung quanh nhận Phật Pháp nguyên lực gia trì, lộ ra uy áp trang nghiêm. Ngoại tà bất xâm. Đến nơi này Nhật Quang Bồ Tát cũng phi thường cẩn thận. Tại tiểu lôi âm sắc chung quanh có được phi thường khủng bố năng lượng cấm chỉ, nếu là không cẩn thận chạm đến, mặc dù hắn không có việc gì, nhưng cũng là một kiện chuyện phiền phức. Mặc dù khoảng cách tiểu lôi âm tự khoảng cách cũng không xa, nhưng Nhật Quang Bồ Tát dòng dã dùng một canh giờ thời gian mới đi cách này huyền ảo dị thường cấm chỉ. Đi thẳng tới cửa. Một đạo hùng hồn nặng nề thanh âm truyền đến. Nguyên lai là ánh nắng nha, hôm nay làm sao có rảnh đến xem ta. Nói xong một cách hơn 30 tuổi trên thân Phật quang lấp lóe, đồng thời thần sắc nghiêm nghị. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên cũng là cửu phẩm Hồng Mông cường giả. Nhật Quang Bồ Tát cười nhìn trước mắt nam tử, cười nói ra. Nguyên lai là văn thù nha, hôm nay phụng Phật tổ chi mệnh đến đây kia cửu chuyển xá lợi tử. Nguyên lai trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử lại là Phật giáo tám đại Bồ Tát bên trong văn thù Bồ Tát. Thực lực mạnh mẽ, địa vị cao thượng. Không có chút nào kém ánh nắng Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát nghe tới cửu chuyển xá lợi tử thời điểm, thần sắc lập tức kích động, trầm giọng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ nói Phật tổ chuẩn bị tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn? Nhật Quang Bồ Tát lắc đầu nói ra. Không phải Phật tổ dùng, là cho người khác dùng, nghe ta chậm rãi cho ngươi chậm rãi kể ra. Sau đó Nhật Quang Bồ Tát tương đảm Đài Lăng Thiên sự tình cẩn thận nói một lần. Nghe được cuối cùng văn thù Bồ Tát thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Văn thù Bồ Tát thở dài một hơi, nói ra. Nguyên lai không phải Phật tổ tấn cấp nha, dạng này tiêu hao hết cửu chuyển xá lợi tử quả thật có chút đáng tiếc, bất quá dựa theo lâu dài đến xem, không coi là cái gì rồi. Phật tổ chưa từng có sai. Lần này cũng sẽ không sai, ánh nắng đi theo ta đi. Nói mang theo Nhật Quang Bồ Tát hướng tiểu lôi âm tự đi vào. Tiến vào trong đại điện chỉ thấy được một cái kinh khủng dị thường lồng năng lượng xuất hiện bên trong tản ra vô cùng kinh khủng Phật Pháp nguyên lực. Văn Thù Bồ Tát thần sắc không thay đổi, trầm giọng quát. 500 La Hán, đem các ngươi ngưng kết ra lồng năng lượng mở ra. Nghe được Văn Thù Bồ Tát về sau đó liền nghe đến A-di-đà Phật, Phật hiểu, nguyên lai năng lượng kinh khủng che đậy bắt đầu chấn động, đồng thời uy lực không ngừng giảm bớt, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cũng bất quá là 10 giây đồng hồ sự tình. Đem năng lượng che đậy biến mất về sau hết thảy trước mắt liền trở nên không đồng dạng, chỉ thấy được trước mắt hiện ra từng đạo to con thân ảnh, bọn hắn chính là trong Phật giáo 500 La Hán, mỗi người tu vi đến đã tới bát phẩm hồng mông cảnh giới, thực lực cường đại vô cùng, có bọn hắn chấn thủ tiểu lôi âm tự, lại thêm một cái Văn Thù Bồ Tát tự nhiên là cường đại tăng kinh khủng, muốn tại dạng này phòng ngự dưới tương tiểu lôi âm tự bảo bối cướp đi đơn giản so với lên trời còn khó hơn nha. Trước mắt 500 La Hán ngưng thần tĩnh khí ngồi tại trên bồ đoàn tu luyện, bởi vì bọn hắn ở giữa có một cái phương viên 20 trượng đầm nước, bên trong có trên trăm đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen đều không phải là phàm phẩm, chân quý dị thường, đồng thời mỗi một đóa hoa sen phía trên đều hiện lên lấy một viên kim quang sáng chói xá lợi tử, trong đó những này xá lợi tử có lớn có nhỏ, tiểu nhân có ngón cái lớn như vậy. Lớn có to bằng nắm đấm, đồng thời phát ra một đường Phật Pháp nguyên lực cùng hồng mông nguyên lực thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Liền xem như Nhật Quang Bồ Tát ở vào tình thế như vậy cũng có chút say. 500 La Hán một phương diện có thể ở chỗ này trấn giữ nơi này, một phương diện khác ở chỗ này tu luyện, tu vi của bọn hắn có thể thuần một sắc tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới, những này xá lợi tử đối bọn hắn trợ giúp thật sự là phi thường to lớn, nhất là trung ương nhất quả đấm kia lớn nhỏ cửu chuyển xá lợi tử, càng là cư công chí vĩ. Nhật Quang Bồ Tát tiến lên hai bước, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, đưa tay phải ra. Sau đó một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng màu vàng ấm trụ bộc phát ra đi, đạo này năng lượng trụ mục tiêu chính là hoa sen. Nước phía trên cái kia lớn nhất, chân quý nhất cửu chuyển xá lợi tử phía trên, 500 La Hán giật mình, nhưng là không có lối ra hỏi thăm. Bọn hắn biết đến đây lấy cửu chuyển xá lợi tử chính là ánh nắng Bồ Tát, vậy nhất định có hắn lý do. Bọn hắn tại trong Phật giáo đẳng cấp không có hắn cao, tự nhiên không tốt lối ra hỏi thăm. Nhật Quang Bồ Tát năng lượng đang cùng tương chân quý như vậy vô cùng cửu chuyển xá lợi tử bọc lại, sau đó bắt đầu đưa nó một chút xíu thu nạp tới. Quá trình này cũng không nhanh, bởi vì muốn tương thiên địa này gì bảo cầm trong tay cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhật Quang Bồ Tát không ngừng gia tăng lấy năng lượng của mình, cửu chuyển xá lợi tử cùng hắn ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1138. Tu luyện dung hợp. Hồng mông giới bên trong phổ thông cường giả hy vọng mình có thể trở thành 9 suyệt trái giết suyệt trái 753 suyệt trái. Nhật Quang Bồ Tát loại kia cửu chuyển xá lợi tử, sau đó hướng bên người Văn Thù Bồ Tát nói ra. Văn Thù, ta đi, có rảnh chúng ta mới hào hào họp gặp. Nhật Quang Bồ Tát cũng không hy vọng để Thích Già Ma Ni các loại thời gian quá dài. Văn Thù Bồ Tát gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn xem Nhật Quang Bồ Tát tới thân ảnh, con mắt kim quang lấp lóe, trong lòng không biết cười cái gì. Cuối cùng nói ra, chúng La Hán nghe lệnh, ngưng kết lồng phòng ngự. Mặc dù chân quý nhất cửu chuyển xá lợi tử đã bị Nhật Quang Bồ Tát cầm đi, nhưng là còn lại những này xá lợi tử cộng lại giá trị vẫn là kinh khủng. Đồng thời mỗi một mai đều phi thường chân quý. Dung không được mảy may sơ suất. Ngày đó chỉ riêng Bồ Tát lại trở lại Thích Già Ma Ni sáng tạo ra trong thời gian thời điểm cảm nhận được nơi này mãnh liệt năng lượng ba động. Tập trung nhìn vào, nguyên lai tại cách này độc lập thời gian bên trong xuất hiện một cái cử đại năng lượng màu vàng ấm vòi rồng, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng Phật Pháp nguyên lực. Nơi này là Thích Già Ma Ni ngày bình thường chỗ tu luyện, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải hồng mông nguyên khí, mà là Phật Pháp nguyên lực, là phi thường tinh thuần, cường hoành phi thường năng lượng. đẳng cấp so với chính Lăng Thiên tu luyện ra được Phật Pháp nguyên lực cao hơn rất nhiều lần. Nhật Quang Bồ Tát đi vào Thích Già Ma Ni bên người. Đưa tay tương cửu chuyển xá lợi tử đem ra, Thích Già Ma Ni cầm trong tay cảm khái nói ra. Cửu chuyển xá lợi tử nha, từ ngưng tụ đến hủy diệt dòng giã kinh lịch 9 lần. Lúc này mới thành công. Lần này là cách đó nên thi triển uy lực thời điểm rồi. Đi thôi. Nói xong cầm trong tay vô cùng chân quý cửu chuyển xá lợi tử bấm tay bắn đi ra. Không trung một vệt kim quang hiện lên, cửu chuyển xá lợi tử sóng một tiếng. Xuyên thấu qua năng lượng vòi rồng chui vào. Cuối cùng xuất hiện trên trán Lăng Thiên mặt, sau đó bộc phát ra một trận kim sắc quang mang, đem nó bao ở trong đó, đồng thời toàn bộ cửu chuyển xá lợi tử không chỉ có tương năng lượng của mình rót vào Lăng Thiên trong thân thể, đồng thời còn thu nạp chung quanh vòi rồng bên trong năng lượng khổng lồ. Không thể không nói cái này cửu chuyển xá lợi tử phi thường nghịch thiên. Lăng Thiên hiện tại xa vào đến chiều sâu trong tu luyện, hắn hiện tại tu luyện Đại Nhật Như Lai chú, đã tiến vào quỹ đạo, hiện tại ngay tại khổ tu đệ nhất trọng công pháp, tại trong thân thể mình khuôn mặt đại Phật Pháp nguyên lực thôi động vận hành dưới, đối với hắn tu luyện đệ nhất trọng pháp quyết phi thường có trợ giúp. Tại cửu chuyển xá lợi tử trợ giúp dưới, cùng Lăng Thiên tự thân khổ tu dưới, dòng giã dùng 100 năm thời gian liền đem Đại Nhật Như Lai chú để nhất trọng tu luyện thành công, sau đó rất thuận lợi tu luyện lên để nhị trọng, nơi xa một mực quan sát Lăng Thiên tu luyện hai vị cường giả không khỏi chập chập tán thưởng. Thích Già Ma Ni cười nói ra, tiểu tử này tự thân tu luyện Phật Pháp nguyên lực vốn là đã phi thường lớn, đồng thời tâm cảnh lĩnh hội cao thâm dị thường, lại thêm cửu chuyển xá lợi tử trợ giúp. Có thể tại 100 năm thời gian tương Đại Nhật Như Lai chú để nhất trọng tu luyện thành công. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Nhật Quang Bồ Tát tương khiếp sợ trong lòng thu liếm, gật gật đầu nói ra. Phật Tổ, hiện tại ta bắt đầu tán đồng lời của ngươi nói rồi. Tiểu tử này thật sự là không thể đoán được nha. Đối với ánh nắng nghi vấn trong lòng Thích Già Ma Ni trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng, cũng không có sinh khí, con mắt tính tính nhìn xem không ngừng trong tu luyện đạm đài Lăng Thiên, hiện ở phía sau hắn xuất hiện vô thượng pháp thân. Đồng thời ngay tại một chút xíu tăng lớn bên trong ẩn chứa khí tức cường đại. Hai người đây chờ đợi dòng giã 10000 năm thời gian, đạm đài Lăng Thiên tu luyện Đại Nhật Như Lai chú suốt cuộc có tấn cấp. Lần này sau lưng Lăng Thiên vô thượng pháp thân đã trở nên dị thường to lớn, dòng giã có phương viên 4 triệu dặm dáng vẻ. Đồng thời trong cơ thể của hắn tinh quang lấp lóe, kinh khủng cường đại Phật Pháp nguyên lực không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, toàn bộ trong không gian bộc phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Đồng thời Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng vòi rồng bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Dòng giã qua 5 năm thời gian, lúc này mới khôi phục bình thường, bởi vì đoạn này thời gian Đại Nhật Như Lai chú rốt cuộc thành công tấn cấp đến để nhị trọng cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh, không có chút nào lo lắng tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần không ngừng dựa theo Đại Nhật Như Lai chú, phía trên khẩu quyết tu luyện, hắn có thể một hơi tu luyện tới để bát trọng tình trạng, nhưng là cần thời gian thế nhưng là sẽ không ngắn. Mà Lăng Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Sau đó tại cái này trong không gian, Lăng Thiên thực lực đang không ngừng tăng vọt, trong thân thể của hắn Phật Pháp nguyên lực không gần như chỉ ở tăng nhiều, mà lại năng lượng đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên. 10000 năm. Lần nữa thành công tấn cấp để tam trọng cảnh giới. Mà lần này tấn cấp để Lăng Thiên trong đầu xuất hiện một cái kim sắc luồng khí xoáy, đây là Phật Pháp nguyên lực tinh hoa nhất năng lượng ngưng tụ thành, loại này năng lượng lúc bắt đầu không hề đứt đoạn, nhưng là theo thời gian kéo dài, rốt cuộc đã đơn giản quy mô. Những năng lượng này chính là chuẩn bị ngưng kết xá lợi tử cơ sở. Nguyên lai ngay tại Lăng Thiên đỉnh đầu lơ lửng cửu chuyển xá lợi tử, vậy mà bắt đầu chấn động, nhưng là phía trên bạo phát đi ra năng lượng cũng không có gì thay đổi, yêu nguyên bị Lăng Thiên hấp thu, đến cuối cùng đây mai vô cùng chân quý cửu chuyển xá lợi tử vậy mà hiện lên ở trán của hắn trước, tinh quang lấp lóe bên trong tản mát ra một đường năng lượng khổng lồ, những năng lượng này có Phật Pháp nguyên lực, cũng có Hồng Mông nguyên lực, hai loại năng lượng toàn bộ bị Lăng Thiên còn không do dự hấp thu. Hiện tượng như vậy kéo dài suốt trên vạn năm thời gian, rốt cuộc cửu chuyển xá lợi tử bắt đầu phát sinh biến hóa, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang vậy mà từ bên trong bạo phát đi ra, đồng thời theo mỗi một âm thanh to lớn vô cùng tiếng vang, đều sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng sóng năng lượng, Lăng Thiên tựa như là một khối gỗ, trên thân một điểm chiếu phim đều chưa. Rốt cuộc cửu chuyển xá lợi tử biến mất không thấy, bởi vì cái đó đã tiến vào Lăng Thiên trong đầu. Cũng chính là trong ức. Đồng thời trải qua đoạn này thời gian không ngừng ngưng tụ Phật Pháp nguyên lực tinh hoa, đã phi thường khổng lồ, khoảng cách ngưng kết chỉ còn lại cách xa một bước. Nhưng là cửu chuyển xá lợi tử đột nhiên xuất hiện, sau đó phong quyển tàn vân tương những năng lượng này thu nạp. Nguyên lai kim quang lấp lóe cửu chuyển xá lợi tử lộ ra càng thêm lóa mắt vô cùng. Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Cửu chuyển xá lợi tử rốt cuộc cùng hắn dung hợp. Lúc đầu coi là sẽ tiêu hao không ít thời gian đó so trong tưởng tượng ít hơn nhiều rồi. Liền đây mai xá lợi tử trợ giúp, hắn tấn cấp cửu phẩm hồng mông đã không thành vấn đề. Thích Giả Ma Ni trong mắt có kinh hỉ khác biệt. Còn ẩn chứa một chút kỳ dị sắc thái, thâm thúy ánh mắt sáng ngời bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ, có thể nhìn thấu hết thảy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1139. Thực lực tăng vọt. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi tu luyện tới đệ tam trọng về sau, tốc độ tu luyện của hắn mặc dù không tiện, nhưng là độ khó lại tăng lên không ít lần, tiêu hao thời gian tự nhiên cũng nhiều. 30 vạn năm tu luyện đại nhật Như Lai chú tu luyện tới đệ tứ trọng tình trạng, lại tốn 60 vạn năm thời gian có thành công tấn cấp đến đệ ngũ trọng. Bởi vì chính Lăng Thiên tâm cảnh nguyên nhân cho nên tu luyện cùng một chỗ phi thường thuận lợi, đồng thời còn có cùng một cái hiện tượng, chính là tu luyện Đại Nhật Như Lai chú đối với tâm cảnh phương diện tăng lên thật sự là có cực lớn trợ giúp. Phải biết, Đại Nhật Như Lai chú thế nhưng là Thích Già Ma Ni suốt đời tinh hoa ngưng tụ, mà lại hắn bây giờ cách Hồng Mông Đại Viên mãn chỉ còn lại cách xa một bước, kỳ thật tâm cảnh của hắn đã nhanh muốn đến cảnh giới này. Thích Già Ma Ni đã cảm nhận được Hồng Mông Đại Viên mãn khí tức, cho nên hắn sáng tạo ra tuyệt thế công pháp đã hoàn thiện. Lăng Thiên chỉ cần đem nó tu luyện tới đệ cửu trọng, sau đó lại tương chín vị trí đầu nặng pháp quyết dung hội quán thông, liền có thể trở thành Hồng Mông cảnh giới Đại Viên mãn. Lăng Thiên tương Đại Nhật Như Lai chú tu luyện tới đệ ngũ trọng thời gian, tốc độ tu luyện rốt cuộc không giống trước kia thuận lợi. Nhưng là tiến bộ yêu nguyên không ít. Trong thân thể của hắn nguyên lai tu luyện ra được Phật Pháp nguyên lực đã bị toàn bộ đề cao. Lại thêm cửu chuyển xá lợi tử trợ giúp, Lăng Thiên hiện tại tiến bộ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nguyên lai trong đầu của hắn là muốn ngưng kết xuất xá lợi tử, bây giờ bị cửu chuyển xá lợi tử bá chiếm, đồng thời không ngừng tương ngưng tụ Phật Pháp nguyên lực tinh hoa hút vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Thiên cùng cửu chuyển xá lợi tử ở giữa liên hệ càng ngày càng mật thiết. Hiện tại Lăng Thiên thân thể không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khủng năng lượng cường đại ba động, rầm rầm rầm. Nơi xa một mực chú ý hắn tu luyện Thích Già Ma Ni cùng Nhật Quang Bồ Tát con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ bọn hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng là trong lòng hay là có không nói được giật mình. 500 vạn năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc tương Đại Nhật Như Lai chú tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới, chỉ thấy được từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra vô thượng pháp thân đã biến thành vạn dặm to lớn, bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, cho người ta một loại không cách nào đối kháng cảm giác áp bách. Đồng thời từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra kinh khủng dị thường năng lượng thật lớn, trụ cuối cùng phạm vi bao phủ dòng giã không sai biệt lắm chiếm cứ cách này không gian 2/5. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ầm ầm. Là từ Lăng Thiên trong thân thể vang lên, dòng giã 14 dưới, Rốt cuộc hắn tu luyện ra được hỗn độn phân thân hiện hiện ra, đồng thời mỗi một cái trên thân đều bộc phát ra kinh khủng dị thường năng lượng uy áp. Trên thân kim quang sáng chói, đồng thời trên người Phật pháp nguyên lực độ cường hoành so với bản thể chỉ kém một bậc. Lăng Thiên đạt được Đại Nhật Như Lai chú về sau, tự nhiên truyền cho mình chúng phân thân, đồng thời bọn hắn có thể tu luyện suốt trình độ nhất định. Hiện tại mỗi một cái hỗn độn phân thân trên thân bạo phát đi ra năng lượng ba động đều có chút bất đồng bình thường. Lần này bản thể tấn cấp thứ 8 xong thời điểm, những này phân thân cũng bắt đầu tấn cấp để thất trọng. Đến lúc đó nếu như thành công, Lăng Thiên có lòng tin đối chiến cửu phẩm hồng mông cường giả đều chưa chắc thất bại. Nhìn thấy Lăng Thiên trong thân thể đột nhiên xuất hiện đông đảo phân thân, để Thích Giả Ma Ni giật mình nói ra. Trời ơi, tiểu tử này lại phân thân ta biết, nhưng là không nghĩ tới những này phân thân cũng có thể tu luyện Đại Nhật Như Lai chú, đồng thời còn muốn đột phá để thất trọng cảnh giới, tốc độ như vậy thật sự là biến thái nha. Tiểu tử này tương lai tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cũng không biết sẽ cường hoành đến dạng gì cấp độ, thật là khiến người ta chấn kinh nha. Nhật Quang Bồ Tát hiện tại cũng là thần tình kích động, những năm gần đây nhìn đối phương vội vã như vậy nhanh tấn cấp, hắn đã hơi choáng, trầm giọng nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên đến cùng là dạng gì dị thuật đâu? Nhìn không thấu nha. Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Hiện tại phát hiện được ta ý nghĩ thật sự là thái sáng suốt, ánh nắng tương lai Phật giáo nhất định sẽ trở thành hồng mông giới một đại cử đầu. Mãi mãi cũng sẽ không suy bại. Tiểu tử này cùng chúng ta Phật giáo quan hệ đã không cách nào chia cắt, đến lúc đó dù sao trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, lại thêm ta không lâu cũng sẽ tấn cấp, đến lúc đó một cái cử đại thực lực phía sau có hai cái hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả chỗ giữa ngươi nói một chút đây là dạng gì cảnh tượng. U-ki-lô-mét, suýt nữa quên mất, hắn còn có cái đồ biến thái sư tôn cũng là vì diện người khống chế sư tôn. Phật giáo nghĩ không xưng bá hồng mông giới cũng khó khăn nha. Nhật Quang Bồ Tát trong lòng tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời, cuối cùng sắc mặt tái nhợt nói ra. Dạng này cũng quá điên cuồng. Hai người không nói gì thêm, mà là tính tính chỉ nhìn lần này tấn cấp rầm rộ. Rốt cuộc hỗn độn phân thân tu luyện đã tới cực hạn, rốt cuộc trong thân thể của bọn hắn mặt cũng bộc phát ra kinh khủng năng lượng trụ, đồng thời kinh khủng Phật pháp nguyên lực cuối cùng không ngừng chung quanh dung hợp, cuối cùng biến thành một cái chỉnh thể. Ầm ầm, năng lượng trụ bên trong không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, lần này tấn cấp đồng tính nhất định đều không kém cỏi cửu phẩm hồng mông cường giả tấn cấp đồng tính, thật sự là thái hùng vĩ rồi. Tại năng lượng trụ bên trong Lăng Thiên điên cuồng vận chuyển Đại Nhật Như Lai chú, hút vào chung quanh trong không gian năng lượng khổng lồ, tương những năng lượng này không ngừng chứ hàng trong đan điền. Cuối cùng toàn bộ bị trong đầu cửu chuyển xá lợi tử thu nạp quá khứ. Đồng thời trải qua nhiều năm như vậy thu nạp năng lượng, đây mai vô cùng chân quý cửu chuyển xá lợi tử năng lượng ẩn chứa so với ban đầu cường đại không ít, đồng thời hiện tại đã bị Lăng Thiên dung hợp 1/5. Lăng Thiên có thể điều động cửu chuyển xá lợi tử bên trong 1/5 Phật pháp nguyên lực. Đây là lần này tấn cấp bên trong đáng giá nhất chỗ cao hứng, phải biết cửu chuyển xá lợi tử thế nhưng là Thích Giả Ma Ni tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới cực phẩm dị bảo, có thể trợ giúp người thực lực bảo tăng nhịp thiên bảo vật, tự nhiên không phải tốt như vậy khống chế. Có thể đang không ngừng 1.000.000 năm thời gian bên trong dung hợp 1/5 đã là ghê gớm sự tình, đồng thời tốc độ như vậy vẫn là để Thích Giả Ma Ni giật mình thật lâu. Lăng Thiên lần này tấn cấp cần thời gian chú định sẽ không ngắn, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, hắn cùng phân thân đang không ngừng thu nạp năng lượng tình huống dưới, khí thế trên người không ngừng tăng lên, đồng thời trong nháy mắt đã 2.000 năm quá khứ, trên người bọn họ năng lượng ba động đã kinh khủng tới cực điểm, rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, các vị hỗn độn phân thân càng là đã sớm tấn cấp thành công. Không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian Phật pháp nguyên lực vững chắc đây tự thân tu vi, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng trụ rốt cuộc bắt đầu cấp tốc tiêu giảm, 10.000.000 năm thời gian rốt cuộc biến mất ở trong thiên địa. Lăng Thiên cũng không có chính mắt nhìn con ngươi, những năm gần đây hắn đã biết mình trong đầu thêm ra tới một cái thần kỳ hạt châu, bên trong ẩn chứa Phật Pháp nguyên lực thật sự là kinh khủng dị thường nha. Nhưng là năng lượng ẩn chứa cường độ nhìn lại đã không kém cỏi cửu phẩm hồng mông cảnh giới, như muốn toàn bộ khống chế, cần triệt để đem nó dung hợp. Dạng này hắn liền có thể trở thành cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, nhưng là mình tu luyện nhiều năm vẫn không có mảy may cảm giác được cách ngăn, hắn biết muốn trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn kém xa lắm đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1140. Tu luyện hoàn tất. Nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ tu luyện, Thích Già Ma Ni cùng Nhật Quang Bồ Tát thi triển thân phận cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Thích Già Ma Ni cười nói ra: "Lăng Thiên, chúc mừng ngươi có thể tại ngắn thời gian bên trong tương đại Nhật Như Lai chú tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới, tốc độ như vậy thật là khiến người sợ hãi thán phục nha." Lăng Thiên khiêm tốn nói ra, lần này có thể tấn cấp như thế cấp tốc có rất nhiều nguyên nhân, nhất là trong đầu đây mai hạt châu màu vàng ấm thật sự là đồ tốt nha, đúng, hắn là cái gì? Bên trong ẩn chứa Phật Pháp nguyên lực cùng hồng mông nguyên lực thật sự là kinh khủng dị thường nha, hiện tại ta chỉ có thể đem nó dung hợp 1/5, nếu là có thể toàn bộ dung hợp, thực lực của ta sẽ tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Nhật Quang Bồ Tát cười nói ra, đó cũng không phải là bình thường đồ vật, là Phật Tổ tiến hành dựng dục ra tới, vốn là trợ giúp tấn cấp hồng mông đại viên mãn, nhưng là cuối cùng đưa cho ngươi, đây mai cửu chuyển xá lợi tử cùng ngươi hữu duyên nha. Cửu chuyển xá lợi tử quá hạn, nghe danh tự biết là cái đồ vật ghê gớm, tự không trợ hứng dùng thần thức cẩn thận quan sát một chút cái này vô cùng chân quý, cửu chuyển xá lợi tử. Lần này chờ đủ liên tục không ngừng tấn cấp, may mắn mà có trợ giúp của nó, bằng không hắn muốn tương đại Nhật Như Lai chú tu luyện tới đệ bát trọng cần thời gian thêm mấy lần, gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần cũng chưa hẳn có biết nha. Cuối cùng Lăng Thiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thích Già Ma Ni cảm kích nói ra. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, chỉ có gì cần dùng tới ta cứ việc nói. Lăng Thiên cảm thấy Thích Già Ma Ni tương chân quý như vậy cửu chuyển xá lợi tử giao cho mình, cái này đồ vật thật sự là quá chân quý. Thích Già Ma Ni cười nói ra, không cần ngươi báo đáp, ngươi bây giờ ngươi tu luyện đại Nhật Như Lai chú cũng coi là đồ đệ của ta, mặc dù chúng ta không thể có sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực, cửu chuyển xá lợi tử mặc dù được không dễ, nhưng là đối ta không có quá đại bang trợ, cho ngươi coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật. Hảo hảo tu luyện, ta có thể cảm nhận được bên trong thân thể ngươi nhiều loại năng lượng ba động, biết ngươi tu luyện không chỉ là một loại pháp quyết, ngươi nếu là có thể đưa chúng nó toàn bộ dung hợp được, tương lai thực lực thật là khiến người không dám tưởng tượng nha. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, sau đó nói ra. Lời tương tự. Sư tôn cũng đã nói, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành nguyện vọng này. Lăng Thiên mà biết mình có thể lấy được như bây giờ thành tích, nếu không phải những năm gần đây kỳ ngộ không ngừng, mình cũng sẽ không tu luyện thuận lợi như vậy. Hiện tại hắn đã là bát phẩm hồng mông cường giả, hồng mông giới bên trong siêu cấp cường giả, có thể tại hồng mông giới bên trong tùy ý xông xáo. Nhưng là loại cảnh giới này dù sao không phải vô địch tồn tại, tại cách đó phía trên còn có cửu phẩm hồng mông cường giả. Bát phẩm hồng mông cùng cửu phẩm hồng mông ở giữa chênh lệch thật sự là cách biệt một trời, giữa bọn chúng khe rãnh không phải có cách xa vạn dặm xa, muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới liền xem như vạn người không được một cũng không đủ. Bằng không toàn bộ hồng mông giới bên trong cửu phẩm hồng mông cường giả cũng sẽ không chỉ có hơn 100 người rồi. Cửu phẩm hồng mông cường giả đã là hồng mông giới bên trong đỉnh phong rồi. Nhưng là còn có càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại, bọn hắn đã đột phá đến mức cực hạn tồn tại. Bọn hắn trưởng khống ngàn ngàn vạn vạn vị diện, mỗi cái vị diện bên trong lại có vô số vũ trụ, mỗi cái trong vũ trụ lại có vô số tinh cầu. bọn hắn chính là hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả, cũng là vị diện trưởng khống giả. Dạng này trên đời vô song nhiệm vụ, toàn bộ hồng mông giới bên trong chỉ có 5 người, bọn hắn là trí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại thích giả ma ni liền rời cách này dạng cấp độ chỉ còn lại cách xa một bước, nhưng là linh quá không thể chối từ chinh lệch rất nhiều, đồng thời hắn tu luyện âm dương hỗn độn quyết đến bây giờ còn không có sáng tạo ra tầng thứ 15 pháp quyết. Càng đừng bảo là công pháp dung hợp. Bây giờ nói những này quá sớm. Thích giả ma ni trong cặp mắt dần hiện ra trí tuệ quang mang, nói ra. Xem ra ngươi sư tôn cùng trong lòng của ta ý nghĩ có chút tương tự. Muốn nhìn một chút ngươi tương mấy cái công pháp dung hợp hậu sẽ sinh ra cái dạng gì không tầm thường biến hóa, lúc ấy đời ngươi sẽ trở thành như thế nào cường đại tồn tại. Đối ngươi của ngươi phát triển, chúng ta đều rất chờ mong, ha ha ha. Lăng Thiên không còn gì để nói. Làm sao cảm giác mình tựa như là cái vật thí nghiệm, đồng thời trong lòng của hắn còn rất nguyện ý làm như vậy. Nói ra, tiền bối, lần này ngươi mời ta tới mục đích hiện tại đã đạt đến, không cần muốn cái này địa phương hảo hảo tôi luyện mình, nếu là không có chuyện gì, ta cũng nghĩ thế thời điểm rời đi. Thích giả ma ni gật gật đầu, không có chút nào kéo dài, nói ra, tốt, ngươi cùng ánh nắng rời đi đi. Nhật Quang Bồ Tát hướng Thích Giả Ma Ni hai tay hành lễ, sau đó mang theo Lăng Thiên hướng nơi xa bay đi. Chỉ còn lại Thích Giả Ma Ni một người nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong ánh mắt không ngừng dần hiện ra từng đợt kim quang, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Thiên cùng sau lưng Nhật Quang Bồ Tát chỉ cảm thấy thân thể một tuần vặn vẹo, bị một cỗ kinh khủng năng lượng hút ra ngoài, khi bọn hắn đứng vững thời điểm đã xuất hiện tại. Tôn này tăng lớn Phật tượng trước đó. Lăng Thiên cười nói ra. Cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Có chút không biểu hiện. Lần này đến đây đại lôi âm tự, Lăng Thiên thật thu hoạch quá nhiều rồi, không chỉ có đạt được trên đời vô song pháp quyết. Đại Nhật Như Lai chú. Thiên hạ số một số hai dị bảo. Cửu chuyển xá lời tử. Còn có tăng vọt thực lực. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt ba quyết sinh ra kinh khủng năng lượng, liền xem như đối mặt cửu phẩm hồng mông cường giả, hắn cũng không sợ hãi. Nhật Quang Bồ Tát cười cười đối với Lăng Thiên hiện tại ý nghĩ, hắn có thể lý giải mặc dù chuyện như vậy bọn hắn trải qua, nhưng là có thể thay cái góc độ tưởng tượng một chút, liền có thể đoán ra cái 7-8 phần rồi. Nói ra. Lăng Thiên, ngươi nhất định là thượng thiên sủng nhi, đồng thời vận mệnh của ngươi không phải là cái gì người liền có thể nắm giữ, hết thảy phải nhờ vào chính ngươi. Tương lai của ngươi ta cùng Phật tổ đồng dạng chờ mong. Lăng Thiên nhìn chằm chằm đồng dạng Nhật Quang Bồ Tát, sau đó nói ra. Nhiều năm như vậy, cũng không biết Tuyết Minh bọn hắn thế nào. Nói xong tương thần trí của mình khuyết tán ra đến tìm kiếm cái khác nhóm. Rốt cuộc tìm được, nguyên lai ngay tại một cách đại lôi âm tự một cách hơi vắng vẻ trong sơn cốc. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đang ở nơi đó tu luyện, bởi vì trong sơn cốc hồng mông nguyên khí phi thường khả quan, đồng thời nhiều năm không thấy Tuyết Minh trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, nói cho hắn biết Tuyết Minh rốt cuộc tấn cấp bát phẩm hồng mông cảnh giới. Ở trong đó may mắn mà có hồng mông tôn giả đối Tuyết Minh ban ăn. Còn Tuyết Ngọc Nhi hiện tại vẫn là thất phẩm hồng mông cường giả, nàng mặc dù rất cố gắng tu luyện, nhưng là tiến bộ lại phi thường chậm chạp. Dù sao Tuyết Ngọc Nhi không giống hắn là ca ca là phi hồ vương tôn. Lăng Thiên thân ảnh biến mất, Nhật Quang Bồ Tát trên mặt cười cười, thân ảnh cũng biến mất không thấy.